Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chồng trước không an tâm để tiểu mỹ nhân về nhà một mình. Kha Mộng Nghiêu tạc mao ồn ào. Bây giờ một tiếng cũng không nói, cứ như vậy mà chạy mất. Ngài chồng trước gấp đến phép lịch sự cũng chẳng thể quan tâm được nữa. Chỉ báo với ngài trợ lý một câu là chạy theo ngay. Suốt một đường lái xe chạy theo sau xe taxi của tiểu mỹ nhân về nhà. Đi đi lại lại dưới lầu một lúc lâu cũng không quay về. Bộ dáng phẫn nộ và bi thương khi nãy của tiểu mỹ nhân cứ in mãi trong đầu hắn. Không thể biến mất, ngài chồng trước nhìn khung cửa sổ vẫn sáng đèn kia. Nhịn không được thở dài. Muốn gặp em ấy quá. Cách chương.